Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 67, góc truyện audio.com. Trần Kiều tỉnh ngủ khi Hoắc Anh đã không thấy, ngoài cửa sổ thiên tờ mờ sáng. Hồi tưởng tối hôm qua Trần Kiều thích ý mà chờ mình từ bị kiếp sau, đây là nàng ngủ cái thứ nhất hảo giác. Lẫm Ca Nhi tới tìm mẫu thân, vọng lại đầy ánh mắt sợ hãi, sợ mẫu thân còn ở không cao hứng. Trần Kiều chiều Nam Hoa Hoa cười cười, nhìn đến này quen thuộc ôn nhu tươi cười, Lẫm Ca Nhi lập tức liền cười cao hứng mà bổ nhào vào mẫu thân trong lòng ngực. Nương hai đãi một lát, Trần Kiều nắm Lẫm Ca Nhi đi tiền viện. Hoắc Anh đã ở nhà chính ngồi, nhìn đến Trần Kiều, hắn lập tức rũ xuống mi mắt không dám lại xem đệ nhị mắt, bên tai nổi lên màu đỏ. Đổi cái cô nương kia định là thẹn thùng vô cùng. Trần Kiều đặc biệt muốn cười, vốn dĩ nên nàng ngượng ngùng, hiện tại Hoắc Anh. Như vậy, nàng cứ nhiên xấu hổ không ra. Sau khi ăn xong, Trần Kiều làm bọn nha hoàn mang Lẫm Ca Nhi đi trong viện chơi, nàng muốn cùng Hoắc Anh nói chuyện. Hoắc Anh ngồi nghiêm chỉnh, sườn mặt căng chặt như lâm đại địch. Trần Kiều thở dài một tiếng, cúi đầu nói, tối hôm qua ta mơ thấy ngươi đi tìm ta, nói hôm nay muốn cùng ta thành thân. Hoắc Anh kinh ngạc nhìn lại đây, nàng cho rằng tối hôm qua là mộng. Ta xác thật đi tìm ngươi, ngươi không phải nằm mơ. Hoắc Anh khẩn trương địa đạo. Trần Kiều nghe vậy, nhớ tới cái gì, nàng sờ sờ cổ áo, sau đó nhanh chóng chuyển qua. Cái kia động tác nhắc nhở quá rõ ràng, Hoắc Anh mặt xoát đỏ, lòng bàn tay tựa hồ vẫn cứ tàn lưu kia ấm áp xúc cảm. Cổ họng lăn lộn, Hoắc Anh hào khát, tiểu nữ nhân thấp thấp thanh âm truyền tới ta tối hôm qua thần trí không rõ, còn tưởng rằng là. Mộng, ta nói, ngươi đừng thật sự, Hoắc Anh lung tung mà ừ một tiếng, căn bản không biết nàng chỉ chính là câu nào lời nói. Lại là một trận nóng lên trầm mặc sau, Trần Kiều nhỏ giọng hỏi, hôm nay thành thân, ngươi chuẩn bị như thế nào lo liệu? Hoắc Anh sờ sờ đầu, do dự nói, có phải hay không quá đuổi? Không bằng chờ một chút. Trần Kiều nhấp môi, u oán mà suy đoán nói, ngươi là hối hận sao? Không có, Hoắc Anh lập tức làm sáng tỏ, nhìn nàng sườn mặt nói, ta là sợ chuẩn bị mà quá hấp tấp ủy khuất ngươi. Trần Kiều lắc đầu, nắm chặt khăn nói, chúng ta như bây giờ, cũng không thật lớn làm, ta cũng không thèm để ý này đó, ngươi nguyện ý cưới ta đã thấy đủ. Như thế nào đại làm đâu, các bá tánh đều mắng nàng là câu dẫn vong phu con nuôi dâm. Phụ, Hoắc Anh thật dùng kiệu tám người nâng tới đón nàng quá môn, chỉ sợ kiểu. Hoa mới ra môn, đã bị những cái đó lòng đầy căm phẫn các bá tánh ném đầy lạn lá cây cơm thiêu. Trần Kiều chỉ nghĩ cùng Hoắc Anh làm vợ chồng, hai người ở trong nhà ngọt ngọt ngào ngào mà sinh hoạt, lễ tiết gì đó, nàng đều không để bụng. Hoắc Anh vẫn là cảm thấy ủy khuất nàng, nhưng lúc này thành thân, xác thật không nên đại làm. Ta tưởng buổi tối đặt mua hai bàn tiệc thỉnh triệu hổ bọn họ lại đây náo nhiệt xem như đương cái chứng kiến. Hoắc Anh thấp giọng đề nghị nói. Hai người thành thân, người ngoài nghĩ như thế nào không sao cả, nhưng Hoắc Anh muốn cho bên người bằng hữu biết từ nay về sau Trần Kiều đó là hắn thê. Trần Kiều gật gật đầu, tim đập mạch danh nhanh, Hoắc Anh liền đi chuẩn bị buổi tối tiệc cưới. Trần Kiều cũng trộm mà tống cổ Cát Tường đi mua hai bộ hỉ bào tiệc cưới không cần nhiều náo. Nhiệt nhưng nàng muốn ăn mặc áo cưới gả cho Hoắc Anh. Đột nhiên muốn làm hỉ sự, tòa nhà từ trên xuống dưới đều rất bận rộn, vội vàng thiên liền đen. Sư hành tiểu nhị đều tới, mỗi người hỉ khí dương dương, hạ ra bên kia, Hoắc Anh đi thông báo một tiếng, yến hội sắp bắt đầu rồi, Hạ Uy cùng Lý Thúc thân ảnh mới xuất hiện ở cổng lớn. Hạ Uy do dự nửa ngày, sau đó hắn lại hoa một phen công phu khuyên bảo Lý Thúc bồi hắn tới ăn mừng, cho nên suýt nữa đến trễ. Nhìn đến này hai người, Hoắc Anh thật cao hứng, Lý Thúc mặt lạnh mà chống đỡ, Hạ Uy ôm chạy tới Lẫm Ca Nhi, tiểu đại nhân dường như đối Hoắc Anh nói, Hoắc Anh, Lẫm Ca Nhi là ta tam đệ, về sau ta gọi ngươi Thúc. Hoắc Anh cười vỗ vỗ thiếu niên lang bả vai, khách khứa đều đến đông đủ, Hoắc Anh phái nha hoàn đem Trần Kiều thỉnh ra tới. Hai người hôn sự, làm được rất có giang hồ nhi nữ hương vị, Trần Kiều không có cái khăn voan, một thân hồng trang đứng ở Hoắc Anh bên người cùng hắn cùng nhau hướng khách khứa kính rượu. Đêm nay Trần Kiều Mỹ diễm càng hơn phía trước, sư hành bọn tiểu nhị mỗi người đều xem thẳng đôi mắt nhưng đó là một loại thuần túy thưởng thức cũng không mang bất luận cái gì tà niệm. Trần Kiều biểu hiện mà còn tính hào phóng, kính đến Lý Thúc trước mặt khi Trần Kiều cũng kêu một tiếng, Lý Thúc. Lý Thúc vẫn là banh mặt miễn cưỡng uống một ngụm. Chỉ cần là uống lên, đó là tán thành, Trần Kiều tầm mắt rơi xuống Hạ Uy trên mặt, Hạ Uy tâm tình phức tạp muốn gọi mẫu thân nhưng hiện tại đã không thích hợp. Trần Kiều ôn nhu nói, Uy Ca Nhi phải hào hào luyện võ, ngày nào đó tưởng Lẫm Ca Nhi tùy thời có thể lại đây. Hạ Uy dùng sức gật gật đầu. Kế tiếp các nam nhân liền phải đua rượu, Trần Kiều trước tiên đi hậu viện chờ động phòng. mau cấm đi lại ban đêm, các tân khách mới cùng nhau rời đi, ồn ào náo động thanh một biến mất, Trần Kiều liền bắt đầu khẩn trương, nắm chặt hồng khăn ngồi ở trên giường. Hoắc Anh tửu lượng thực hảo, nhưng cũng uống lên 7 phần say, từ trước viện giặt sạch mặt mới lại đây. Bọn nha hoàn nghênh hắn vào cửa, sau đó liền cười lui đi ra ngoài. Hoắc Anh đứng ở cửa, ngơ ngẩn mà nhìn nội thất trước xem cửa. Như thế nào liền thích nàng? Hoắc Anh nói không rõ, là nàng nguyện ý vì đối phó Hạ Cẩm Vinh không tiếp chính mình uống thuốc độc khi kiên định, vẫn là nàng bị mọi người vây công khi yếu ớt. Là nàng bị nhà mẹ đẻ cự chi ngoài cửa khi cửa sổ xe kia trương thong dong vững vàng khuôn mặt nhỏ, vẫn là bến tàu bên cạnh nàng khoác hoàng hôn. Vì hắn một cái lại dơ lại xú nam nhân rơi lệ. Vô pháp xác định là nào một khắc động tâm, nàng liền như vậy một chút ở đất tới rồi hắn trong lòng. Nữ nhân khác cũng quan tâm quá hắn, nhưng chỉ có Trần Kiều nước mắt cùng quần áo, kêu hắn cả người phát ấm. Hoắc Anh chậm rãi đi qua, đẩy ra rèm cửa. Nội thất điểm long phượng song đúc đỏ thẫm nhan sắc nhảy lên kim sắc ngọn lửa, nháy mắt bậc lửa Hoắc Anh tâm. Hắn lại bắt đầu khẩn trương, trong lòng khẩn trương, toàn thân cũng đi theo phát khẩn. Trần Kiều cúi đầu ngồi ở mép giường, nàng chủ động rất nhiều lần, đêm nay rốt cuộc vô pháp chủ động. Hoắc Anh tầm mắt từ ánh nến chuyển qua trước giường. Màn đổi thành màu đỏ rực, nàng cũng ăn mặc đỏ thẫm áo cưới, ngay cả trắng nõn kiều nộn khuôn mặt cũng biến thành đào hoa phấn. Nàng quá mỹ, Hoắc Anh thế nhưng không dám tới gần, ngươi khát sao? Hoắc Anh khát, dùng xem cứu tinh ánh mắt nhìn trên bàn ấm trà. Trần Kiều phối hợp hắn, ừ một tiếng. Hoắc Anh liền đổ hai chén trà, thấy Trần Kiều chưa từng có tơi uống ý tứ, hắn trước rót một chén, lại bưng Trần Kiều kia chén chiều nàng đi đến. Trần Kiều tiếp nhận bát trà, bay nhanh nhìn hắn một cái, mới cúi đầu uống một ngụm, uống xong trả lại cho hắn. Hoắc Anh đi phóng bát trà, đi đến nửa đường, quá khát, liền đem Trần Kiều dư lại hơn phân nửa chén cũng uống hết. Uống lên trà kế tiếp muốn làm cái gì? Hoắc Anh trộm mà dùng dư quang xem Trần Kiều. Trần Kiều thấy hắn sững sờ ở cái bàn bên bất động, đành phải nói, ngươi trước nghỉ ngơi, ta sơ chải đầu. Nói xong, Trần Kiều đi đến trước bàn trang điểm, không coi ai ra gì bắt đầu gỡ xuống châm cài chờ trang sức. Đêm nay Hoắc Anh trong, mắt tân giường tựa như lão hổ hoa, hiện tại xem Hoa Kiều lão hổ đi rồi, Hoắc Anh rốt cuộc dám đi qua, còn sấn Kiều lão hổ trở về phía trước, bay nhanh cởi giày trốn đến giường bên trong, toàn bộ nửa người trên đều bị một bên nửa rũ màn lụa chặn, Trần Kiều ngắm liếc mắt một cái, chỉ có thể nhìn đến Hoắc Anh một đôi chân dài. Trần Kiều mặc danh có loại, này hôn phu là nàng cường đoạt lấy tới cảm giác. Đơn giản mà thông phát, Trần Kiều thổi tắt cây đèn, chỉ còn một đôi hỉ đuốc trong phòng ánh sáng lập tức trở nên nhu hòa mà ái muội. Trần Kiều đi đến mép giường, không thấy tránh ở bên trong tân lang, nàng buông màn, lại chậm rãi ngồi đi lên. Hoắc Anh bản năng hướng bên trong di cho nàng nhường chỗ. Trần Kiều ngồi xong, quét mắt hắn không chỗ sắp đặt giường như bàn tay to, rũ đầu hỏi, ngươi muốn ta chính mình cởi. Áo sao, ngốc đầu gỗ, Hoắc Anh cái gì cũng không biết, hoàn toàn không hiểu nên như thế nào bắt đầu, hiện tại Trần Kiều hỏi như vậy, Hoắc Anh liền cảm thấy, nên hắn thế nàng dài. Ta tới, Hoắc Anh tuy rằng mộc nhưng nên hắn làm sự, hắn nhất định sẽ làm. Trần Kiều liền hơi hơi chiều hắn chuyển qua, khuôn mặt ngượng ngùng mà đừng khai. Hoắc Anh vụng về mà tới gần, còn không có đụng tới nàng, hắn trên người liền bắt đầu đổ mồ hôi. Run run rẩy rẩy cởi bỏ nàng bên ngoài áo cưới, bên trong là màu đỏ trung y, nút bọc nàng dậy hắn dài quá. Một viên hai viên, cuối cùng một viên cởi bỏ khi cổ áo tự phát mà chiều hai bên thu, lộ ra một mặt ngọc đầu vai. Tối hôm qua Hoắc Anh không phát hiện, hắn không dám làm, hiện tại hắn thấy tựa như bị mê tâm hồn, hắn nhéo nàng vạt áo chậm rãi hướng bên cạnh xả. Trần Kiều chịu, không nổi như vậy tra tấn, một chút bị người ăn, so với bị người nuốt cả quả táo càng kêu nàng ngượng ngùng. Nàng bổ nhào vào hắn trong lòng ngực, Hoắc Anh nặng nề mà thở phì phò. Trần Kiều dựa vào hắn trên vai, ngẩng đầu thấy hắn ngây ngốc mà nhìn chằm chằm chính mình, Trần Kiều cắn môi, sau đó, nàng một tay leo lên cổ hắn, câu lấy hắn chiều nàng tới gần. Nàng động tác lớn mật, đôi mắt lại gắt gao mà nhắm, Hoắc Anh nhìn nàng hồng. Nộn môi càng ngày càng gần, hắn cũng chịu không nổi, cánh tay đột nhiên buộc chặt đối với nàng môi liền đè ép đi xuống. Trần Kiều trong đầu nổ tung một đóa hoa, Hoắc Anh chỉ là hôn nàng, nàng toàn thân liền hóa. Hắn tựa như một đầu tuổi trẻ sư tử, lần đầu tiên săn thú, có vô cùng lực lượng, ở trong rừng cây chạy tới chạy lui không biết mỏi mệt. Trần Kiều cho hắn săn một lần, lại cho. Hắn săn lần thứ hai lần thứ ba kiệt sức đôi mắt đều không mở ra được cho rằng rốt cuộc có thể ngủ, Hoắc Anh lại từ phía sau ôm lấy nàng, thực tùy biết vị mà thân nàng lỗ tai. Không cần, Trần Kiều ý đồ hướng bên cạnh trốn, Bị cự tuyệt, Hoắc Anh có chút chột dạ, chính là ánh nến xuyên thấu qua màn lụa mạn tiến vào, nàng vô lực mà nửa ghé vào chỗ đó, như là không tiếng động mời. Cuối cùng một lần, ta bảo đảm là cuối cùng một lần. Hoắc Anh đè ở nàng đầu vai, động tác sớm đã thuần thục lên. Trần Kiều thấp thấp mà khóc, tay nhỏ vô lực mà bắt lấy hắn tóc. Cái gì quân tử, cái gì ngu đần, đều là ban ngày dùng để gạt người. Ngày hôm sau, Trần Kiều vẫn luôn ngủ tới rồi buổi trưa. Bọn nha hoàn không dám quấy rầy nàng, Lẫm Ca Nhi nhìn không tới mẫu thân, chạy đến tiền viện hỏi trong xương phòng chuyên tâm chát sư. Đầu Hoắc Anh, Hoắc thúc thúc, ta nương như thế nào còn không đứng dậy. Hoắc Anh tay run lên, sọt che chát ở hắn lòng bàn tay, may hắn da dày thịt béo, mới không chảy ra. Hôm qua buổi sáng, Trần Kiều nói đêm qua như mộng, hôm nay thần tỉnh thấy Trần Kiều trên người hoặc thanh hoặc hồng nhan sắc, Hoắc Anh rốt cuộc cảm nhận được Trần Kiều cảm giác. Tối hôm qua người kia thật là hắn sao? Hoắc Anh không dám hồi tưởng, cũng không biết nên như thế nào trả lời Lẫm Ca Nhi, hắn ôm sư đầu chuyển cái thân, tiếp tục yên lặng mà biên. Lẫm Ca Nhi, không ai trả lời hắn, Lẫm Ca Nhi đành phải tiến đến Hoắc Thúc Thúc bên người, xem Hoắc Thúc Thúc chát sư đầu. Hậu viện, Trần Kiều đói, tỉnh, mơ mơ màng màng mà tưởng xoay người ca. Một tiếng, không biết trên người nào căn cốt đầu vang lên hạ theo sát, mặt khác xương cốt cũng đều lục tục kêu gào. Lên, cái loại này đau nhức tựa như bị trong đất cục đá cối xay nghiền vài biến giống nhau. Trần Kiều nghĩ tới, Hoắc Anh, hắn quả nhiên vẫn là lúc trước hận không thể dùng ánh mắt ăn nàng cái kia Hoắc Anh, chẳng qua vòng đi vòng lại, hắn thay đổi loại ăn pháp. Thái thái, ngài tình, Cát Tường không biết đệ bao nhiêu lần tiến vào xem xét, xuyên thấu qua màn lụa thấy Trần Kiều một tay che eo ý đồ muốn lật qua tới, Cát Tường kinh hỉ hỏi. Trần Kiều cắn răng, hỏi, người khác đâu? Cát Tường ngẩn người, suy đoán nói, công tử sao? Công tử ở giáo thiếu gia chát sư đầu, Trần Kiều khí cười, hắn nhưng thật ra rất có nhàn tình lịch sự tao nhã. Đổi hảo quần áo, Trần Kiều chịu đựng một thân đau nhức đi xương phòng. Nương, ngươi tình, Lẫm Ca Nhi trước nhìn đến Trần Kiều, hưng phấn mà chạy tới. Trần Kiều chiều nhi từ cười cười, nhìn về phía Hoắc Anh khi kia tươi cười liền biến mất. Hoắc Anh trong tay cầm sư đầu, không dám nhìn nàng. Nương, Hoắc thúc thúc mau chát xong một cái sư đầu. Lẫm Ca Nhi vui vẻ địa đạo. Trần Kiều sờ sờ nam hoa đầu dưa, oán hận nói, không gọi Hoắc thúc thúc kêu cha. Cách chương.